lên trên nhận quà. Chào đón mọi người đến với ngôi nhà hoa hồng đầy ấp tình yêu của Len Ken nhận quà nha. Len Ken, yeah. Yeah, Len Ken nhận quà được phát sóng hàng ngày trên kênh VOV và giải phẩm quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và ngày hôm nay là ngày thứ 7, nhưng mà là ngày 14 tháng 2 nữa. Nên chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào lúc 16 giờ đến 17 giờ. Ủa, ngày 14 tháng 2 là ngày gì Duyên? Ngày Valentine, ngày mà mọi người yêu nhau, gửi tặng hoa cho nhau này, tặng sô-cô-la cho nhau nè. Mà buồn dễ sợ luôn, Duyên với Maro ế. Nên không ai tặng hoa hết trơn. Thì đó, cái mình không à? Mario ế rồi, Mario đâu có biết ngày 14 tháng 2 là gì đâu. Còn có ai kia ế mà vẫn biết ngày 14 tháng 2 mới ghê chứ. Mà không biết vậy anh Mario ra đường hay theo tại bán hoa đầy luôn. Hoa ế cũng nhiều nữa. Có một chút tuổi thân nào đó nhỏ nhỏ không Duyên? Nói chung là cũng không có tuổi thân lắm đâu. Bởi vì ngày hôm nay thì Duyên với Mario có một cái nhiệm vụ rất là cao cả. Đó là chuyển đến những cái lá thư tình rất là ngọt ngào, lãng mạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đặc biệt nữa là bởi vì có một người ế bên cạnh mình rồi nên cũng không cảm thấy cô đơn lắm, bởi vì ế chung mà. Bởi ta nói ế một mình không chịu đâu, kéo theo hai đứa cùng ế. Nếu mà Duyên để cho anh ngày hôm nay đi ra ngoài đường thì chắc chắn là có người yêu rồi. Mà công nhận nha, mặc dù là anh Mario kêu là anh Mario bị ế, nhưng mà Duyên thấy là anh phân tích một cách rất là bất thường. Cái gì vui không ta? Vui hả? Ờ thì cũng vui, dù chẳng có chuyện gì vui hết. Hay quá hả? Anh Mario. Gì vậy? em thấy á, ngày nãy hả, bạn của em đó nào up lên Facebook status yêu đương nhăn nhít này kia nọ gì đó. Bởi vậy cũng có nhiều đứa nó ước gì sau năm mới sẽ có người yêu mới. Còn anh Maro, anh ước gì trong ngày Valentine là vậy anh Maro? Maro hả? Có ước gì đâu. Không ước gì hết trơn hả? Không hề ước gì hết trơn. Chắc à, không hả? Có ước một điều. Điều gì vậy? Ước gì tới hôm nay trời mưa thiệt là to. Bởi vậy ta nói cái người gì đâu mà ích kỷ xấu xa. Bởi vậy bây giờ tôi phải lập đàn cầu mưa nè. Mưa càng to càng tốt. Tôi cũng muốn đem lại niềm vui cho mấy người. Tôi biết mấy người cũng tuổi thân chứ bộ, đúng không? Tôi có đâu. Em thì muốn là trời trong xanh mát xanh gì để em được đi chơi. Ngày 14 tháng 2 ra đường, người ta có cặp có đôi. Duyên đi một mình lẻ loi thì đi ra đường làm cái gì? Ở nhà đắp bền ngủ đi. Có sao đâu, chỉ thêm một con gấu ở phía sau nữa. Cột nó vô cho nó khỏi rớt ra là cứng. Vừa rồi. Các bạn ơi, một chút ra đường mà thấy ai có con gấu cột phía sau lưng là biết bạn Duyên rồi nha. Đặc điểm nhận dạng đó. Bởi vì Duyên học được cái sự đặc biệt này là từ anh Mario đó. Bởi vì nhiều lúc thấy anh Mario cũng... Thôi, tốt nhất là tham gia với tôi hội lập đàn cầu mưa đi ha. Thôi, anh lập đàn cầu mưa đi ha. Em đọc lá thư đầu tiên của vị khán giả đầu tiên của chương trình mình nè. Thư của bạn Phúc Vinh 37a@gmail.com. Cậu à, 6 năm về trước, cậu là người làm trái tim của tớ loạn nhịp. Vô tình tớ không nhận ra thứ tình cảm đặc biệt đó. Để rồi khi xa cậu, tớ mới biết tớ yêu cậu thật nhiều. Ngày đó, tớ buông tay cậu vì tớ muốn dành thời gian để cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn, để xứng đáng với cậu. Tớ đã bị áp lực rất nhiều. Nhiều năm trôi qua, dù đã cố gắng thật nhiều, nhưng có lẽ thời gian, khoảng cách và sự im lặng vẫn làm chúng ta xa nhau. Tớ cảm nhận tình cảm của cậu dành cho tớ không còn đặc biệt như trước nữa. Tớ buồn lắm. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là một vòng tròn lớn, yêu nhau rồi cũng quay về bên nhau. Còn nếu số phận chỉ cho chúng ta như hai đường thẳng song song, thì có lẽ có ráng chạy mãi miết cũng chẳng thể gặp nhau. Tớ đã từng nghĩ như vậy đó. Cho nên ngày hôm nay, tớ sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại để khởi đầu một ngày mới với trái tim đầy yêu thương và hồn nhiên nhất. Hy vọng một ngày nào đó, trái tim cậu sẽ quay đầu hướng về phía tớ. Yêu, thương và mong cậu. Biết bao lần ngược xuôi trên phố dài, lòng xao xuyến khi em nhìn thấy anh. Mắt nhìn theo bóng hình anh trong nắng mai. Đến một ngày nhìn anh, em hé cười, nụ cười xin cho anh ngàn ước mơ. Bao nhiêu ngỡ ngàng bên nhau quãng đường, bối rối khi chợt yêu. Gần bên em, nhận ra em. Bên đông xanh hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng, anh hoang mang đang đi tìm và may mắn đã cho gặp em. Tình em sẽ ở cho mai một thu hoa bên em đang toàn ngát thương. Em mang theo trên đường đời tình em trong trái tim và em mong suốt đời. Các bạn đang cùng đến với một ca khúc rất là ngọt ngào qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn và Phương Linh, bài hát Yêu Em. Còn vương nỗi nhớ đầy, tìm về đây đi theo tà áo vây. Bao nhiêu ngỡ ngàng bên nhau quãng đường, bối rối khi chợt yêu. Gần bên em, nhận ra em. Biển đông xanh hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng. Em hoang mang đang đi tìm và may mắn đã cho gặp anh. Tình em gieo ở cho mai một mùa hoa bên em đang toàn ngát thương. Anh mang theo trên đường đời tình em trong trái tim và em mong suốt đời. Tình đôi ta sẽ tươi biển đông xanh hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng. Hỏi em hoang mang đang đi tìm và may mắn đã cho gặp em. Tình em sẽ ở cho mai một mùa hoa nên em đang tỏa thân thương. Anh mang theo trên đường đời tình em trong trái tim. Kỷ niệm ra học trò chỉ muốn ù về thời lá thư vừa rồi thôi. Ủa, vậy là ngày xưa chắc cũng nhiều anh chàng lẻo đẻo theo sau Duyên lắm hả? Cũng thường thôi mà anh, Duyên quen rồi. Ờ, cỡ như Duyên thì anh nghĩ chắc cũng còn nhiều chàng trai trồng cây đa cây đề luôn chứ nói gì tới cây su. Ê mà Rô ít nói nhìn được cái nó cái câu nào cũng đúng hết trơn á. Vậy mà anh nghe thằng bạn của thằng em con chú anh học bên lớp cạnh Duyên ngày xưa á, nó nói Duyên dữ dằn dữ như bà chằn, đâu ai dám lại gần đâu. À, đúng là gieo tiếng ác cho Duyên mà. Anh Mario về nhắn lại với cái thằng bạn con của thằng bạn. À không, ý lộn. Thằng bạn của con bạn của thằng em con chú anh học bên lớp cạnh Duyên đó. Đâu có đầu quá đi hả. Nói với bạn đó là đừng để cho Duyên thấy mặt nha. Không thì không có sống nổi qua con trăng gì đâu đó. Đó, thấy chưa? Bỏ tôi nói đâu có sai. Lời đồn không sai, tôi mới chỉ là một cái phép thử thôi. Mà Duyên cũng đã bộc lộ được cái bản tính của mình rồi đó. Anh mà rồi, gài hàng gài bẫy em phải không? Chọc em nữa đó hả? Gài gì đâu. Chờ văn nữa đâu, em đọc thư tiếp đây. Đó, thấy chưa? Mỗi lần nhắc đến anh lộ bản tính ra là chuyển qua lá thư để ngọt ngào tình cảm chứ gì. Thư của bạn Hoa Xương Rồng gửi đến cho người yêu phương xa của mình. Anh à, sao kỳ dữ ta, hôm nay ngày Valentine ngọt ngào vậy mà toàn thư buồn hiu buồn hắt không ạ? À? Vậy lại là bốn thư yêu xa nữa nè. Yêu xa đâu phải là buồn đâu. Vậy là đã một năm rồi đó, anh bảo thời gian trôi qua thật nhanh. Em cũng nghĩ như vậy. Năm qua đã có biết bao chuyện xảy ra, vui buồn, hờn ghen, giận dỗi. Cũng có cả những giọt nước mắt của em nữa. Nhưng nếu thiếu đi những điều đó thì đâu còn là tình yêu nữa, phải không anh? Anh à, em yêu và thương anh nhiều lắm, anh có biết không? Có ai nghĩ mình sẽ làm một đôi, sẽ thương nhau, quan tâm đến nhau nhiều đến thế? Bởi em và anh thuộc về hai thế giới khác nhau. Anh là người bình thường, còn em là một cô gái khuyết tật. Em buồn và tự ti về bản thân của mình nhiều lắm. Em cảm thấy thiệt thòi với bạn bè cùng trang lứa với mình. Và hơn hết, em cảm thấy không xứng với anh nữa. Mặc dù anh đã động viên và an ủi em rằng anh yêu em không phải vì lòng thương hại, anh yêu con người bên trong của em, nhưng sao em vẫn không gạt bỏ được những mặc cảm tự ti của mình. Một năm yêu nhau, có biết bao chuyện buồn vui giận dỗi, anh vẫn là người chủ động xin lỗi cho dù anh đúng hay sai. Tính tình em ngang bướng và nhạy cảm, em ghen khi thấy anh quan tâm đến những cô gái khác. Em giận khi anh quên chúc em ngủ ngon hay gọi em dậy mỗi sáng. Em buồn khi thấy anh tự trách bản thân vì chưa làm được gì cho em. Em xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì đã không ít lần khiến anh phải phiền lòng. Anh à, người ta nói yêu xa thường dễ đổi thay vì không phải ai cũng giữ được lời họ nói, họ hứa và họ thề. Em sợ điều đó sẽ cướp anh ra khỏi vòng tay em. Bây giờ cuộc sống đang toàn màu hồng. Em sợ ở phương trời mới, cuộc sống muôn màu hơn và anh nhận ra màu hồng chưa chắc đã là màu đẹp nhất và phù hợp với anh nhất. Tình yêu, khi thực sự xa nhau mới thấy để giữ gìn nó không dễ chút nào. Anh sẽ phải chiến đấu với cuộc sống mới, với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Cuộc sống mưu sinh sẽ làm anh mệt mỏi, những cám dỗ và cạm bẫy ngoài xã hội luôn chờ trước mắt. Khó khăn lắm đấy. Nhưng anh hãy sáng suốt để phân biệt đúng sai, phải trái, để không bị chúng cuốn đi anh nhé. Mỗi khi khó khăn, mệt mỏi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, an ủi và động viên anh. Em sẽ luôn bên anh cho dù chuyện gì xảy ra, yêu thương và tin tưởng anh cho dù cả thế giới có quay lưng lại với anh. Tình yêu sẽ làm chúng ta trưởng thành hơn, ít nhất là cũng lớn hơn một chút. Biết suy nghĩ cho đối phương, thay vì chỉ nghĩ cho bản thân mình. Còn cái kết như thế nào thì có lẽ nó phụ thuộc vào sự vun vén của chúng ta, phải không anh? Em yêu và thương anh nhiều lắm, chàng trai tháng 12 của em à. tuyệt vời ngày xanh vẫy gọi. Thức dậy những chiếc lá trên cành non. Anh hôm nay cũng đến cùng nụ cười rạng rỡ. Mình hẹn hò để cùng nhau dạo bước. Khi trong tay em anh hát thầm những lời lời ca thắm thiết hay lời yêu những khúc ca đam say. Mình cùng nhau khi bên mai yên bình hạnh phúc chúng ta chung tình nơi tình yêu dẫn lối. Và em ơi anh yêu em giống như đại dương xanh mãi yêu thuyền được trôi trong giá. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Thùy Chi và Em For You trong ca khúc Con Thuyền Ước Mơ. Vừa lắng nghe tiếng hát của Thùy Chi và Em For You trong ca khúc Con Thuyền Ước Mơ. Tự nhiên đọc xong lá thư vừa rồi á, Duyên chợt nhớ tới một bài thơ đó anh Mario. Ý cha, hôm nay lãng mạn quá ha, đúng là chủ đề 14 tháng 2 luôn á. Ủa mà thơ gì vậy? Em ngược đường ngược nắng để yêu anh, ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi, ngược lòng mình tìm về nông nổi. Lãng du đi vô định cánh chim trời. Em ngược thời gian, em ngược không gian, ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm, ngược trái tim từ bao giờ chai lặn. Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh, đúng không? Tự nhiên người ta đang đọc rất là tình cảm nhẹ nhàng. Có anh quốc bốn câu thơ vô nghe. Ai biểu Duyên đọc chậm quá anh chị. Mà công nhận là nhờ làm len ke nhận quà, bây giờ Mario mới nhận ra một cái tài năng, một tài năng đọc thơ rất là hay của Duyên đó. Cảm ơn anh Mario. À, nhưng mà bài thơ vừa rồi nha, rất là buồn đó anh biết không? Đây là bài thơ nói về một người yêu đơn phương đó, ngược đường ngược nắng để yêu anh chứ không còn cùng đường cùng Duyên. Duyên, Duyên đó. Thì sao? Hay là Duyên ngâm thơ đi, qua tới là tới Tết Nguyên Tiêu rồi, biết đâu ở cái hội thơ Tết Nguyên Tiêu năm nay anh sẽ đề cử em đi thi đấu giải sao? Cái này để thử nha, thử đi. Để suy nghĩ. Mọi người lại mắc cỡ họ. Bây giờ mà ngâm thơ ở đây lỡ mà ngâm không hay mọi người cười sao? Không, mọi người không có nghe đâu, chỉ hai anh em mình thôi. Ngâm nhỏ nhỏ thôi. thôi, để giữ lại nha. Anh biết làm sao không? Trước khi mà chào thính giả, mà chào mà cái gì mà nó rằn rì á, lại phải tập tới một tuần lận. Bây giờ Ngọc Thơ phải tập tới một tháng lận. Nên một tháng sau đi. Thế mà các bạn cần nhớ nhắc chuyên Duy Ngọc Thơ cho các bạn nghe nha. Các bạn Ngọc yên Thơ. Tâm, không để các bạn nhắc đâu. Mario sẽ tự động nhắc. 14 tháng 3 cũng sắp là ngày sinh nhật của Mario luôn. Lúc đó sẽ có Ngọc Thơ. Tự dưng cứ nói Ngọc Thơ cứ gài hàng vô sinh nhật là sao? Không có thì cũng nhắc nhở chứ sợ em Út nó quên. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Nguyễn Văn 10281219930@gmail.com, gửi đến cho bạn gái tên là Nguyệt có nội dung như sau. Nhờ anh chị gửi đến cho người ấy của em mà có ba số cuối là 821. Đây là Valentine đầu tiên của chúng ta, nhưng mình lại không thể ở gần nhau. 10 muốn gửi đến Nguyệt nỗi nhớ đầy vơi. 10 mong Nguyệt về ăn Tết cùng gia đình thật vui nha, hạnh phúc và thật thoải mái nha. Em mừng cách nói của anh Mario đó. Anh đọc đừng cười em nha. Lấy bản quyền của tôi muốn có nhớ trả nó nha. Chúc chị Duyên ngày càng xinh xắn nè, anh Mario ngày càng khỏe khoắn nè, và có một cái Tết thật là vui bên gia đình của mình nha. Trời, cảm ơn bạn nhiều ghê nơi luôn. Bạn ăn Tết cũng vui nha. Bạn 10 gửi tặng bạn cái khúc đi Duyên. Bên em mùa xuân với tiếng hát của Lam Trường. Em tươi cười và cùng anh đón xuân về. Giật tiếng mai lòng lạnh thế, lòng anh vẫn phương vai kề. Trong nắng xuân mới áo hoa rực rỡ nụ mê. Là giang em đó hay nàng tiên ngoài thế? Em nghe xuân lời tơ vương, anh nghe em lời yêu thương kề. Nghe lòng. Thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Lam Trường trong ca khúc Bên Em Mùa Xuân. qua, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên kênh nhận quà, đổi niềm trao gửi. Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với chương trình Len Keng nhận quà trên kênh VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Chương trình vẫn đang phát sóng đều đặn vào lúc 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật cũng như 19 giờ từ thứ hai tới thứ sáu. Và nếu như mà các bạn muốn tặng ca khúc hay là muốn gửi tâm tư tình cảm đến cho ai đó, chỉ cần gửi thư về cho chúng tôi sẽ làm nhiệm vụ chuyển đi giúp các bạn. Địa chỉ email lenkeng@vovgiaothong.vn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư khác. Ha, Thành biết thời gian qua Thành đã làm Hà buồn nhiều. Người ta cứ nói yêu mà không nói ra được thì rất đau khổ. Thành biết Hà chẳng thích, cũng chẳng biết Thành thích Hà đâu. Nhưng mà Thành sợ nếu không nói ra chắc Thành sẽ chẳng còn cơ hội mất. Cho nên Thành cứ nhắm mắt, đưa chân, nói đại. Dù kết quả như thế nào Thành cũng không hối hận. Và từ ngày Hà biết tình cảm của Thành, Thành cảm giác như Hà đang muốn lảng tránh. Mỗi lần Thành nhắn tin hay gọi điện thoại cho Hà, Hà đều không trả lời. Hà cũng không muốn gặp Thành nữa phải không? Hà sẽ được như vậy mà. Thành sẽ không lẻo đẻo theo sau Hà, làm khó Hà nữa đâu. Có thích Thành cũng sẽ chỉ để trong lòng. Nhưng dù sao tớ cũng yêu cậu thật đấy, Hà à. Tại sao lại là một cái kết không có hậu về cho? Thì Duy không nghe người ta hát một câu hả? Tình chỉ đẹp khi còn dáng dở. Trời ơi, lạc giọng rồi. Bắt nốt nhạc chưa đúng. Ây da, hy vọng rằng đây sẽ là một kỷ niệm đẹp của bạn Thành nha. Đừng có buồn nữa hen. Và chúng ta sẽ tiếp tục vui vẻ và tìm những niềm hạnh phúc khác trong cuộc sống của mình Thành nhé. Chẳng hạn như là niềm vui nghe lên kênh mỗi ngày cùng với Duy nhé và anh Mario nè. Gạt đi nước mắt với tiếng hát của Nu Phước Thịnh và Tony Việt. Anh đếm bao nỗi cô đơn từng ngày, anh đếm giây phút nhớ em từng giờ, làm sao xóa đi bao vết thương sâu trong lòng anh. Anh ngóng trông mãi môi hôn vụng dại, anh khát khao mãi đôi tay ngày nào, là gì vã quá khứ mà thôi, đời anh phải quên. Từ sau ngày đã trôi xa thật rồi, theo gió mây đến nơi phương trời nào, chỉ còn anh và em vẫn bao yêu thương nhạt nhòa. Vì giấc mơ ấy chia đôi ngả đường, vì tiếng yêu ấy cất riêng mình ta, là gì vã quá khứ mà thôi, nơi anh phải quên. Vì ai đã bước đi mãi không về, vì ai lỡ quên bao câu ước thề, như các chính người muốn ra đi chẳng yêu thương. Ngày trôi qua sẽ vui lắm hy vọng, chẳng còn dấu hiệu cho anh mơ mộng, xóa hết nỗi buồn, gạt đi giọt nước mắt. Mà chắc xuống phố là lung la lung linh luôn anh Mario ha. Chưa đâu Duyên ơi, khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn được thắp lên, lúc đó thành phố mới thực sự lung linh. Nghe Mario tả mà Duyên muốn xuống phố liền luôn đó. Vậy nhanh nhanh đọc lá thư đi, vài lá thư nữa thôi. Một chút xíu hai anh em mình đi xuống phố, khỏi phải chở con gấu phía sau lưng. Chào các anh chị, em tên là Giang, sinh viên năm cuối Đại học Công nghiệp Hà Nội. Em rất yêu thích chương trình Quà Tặng Âm Nhạc và các chương trình của VOV. Lần này em viết thư gửi tới chương trình, em muốn nhờ anh chị phát tặng em bài Cầu Vồng Tình Yêu với tiếng hát của Nathan Lee vào ngày 14 tháng 2 năm 2015, gửi đến người con gái mà em yêu nhân ngày lễ tình nhân Valentine. Hay dạ, hạnh phúc dữ. Người ấy là Nguyễn Thị Hằng, sinh viên lớp KT4, K7, khoa kế toán, kiểm toán, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, có nickname Facebook là Có Anh Đào. Cảm ơn em đã đến bên anh, cho anh biết thế nào là ngọt ngào hạnh phúc của tình yêu. Anh chúc em luôn xinh tươi, yêu đời và thành công trong cuộc sống nha. Anh sẽ luôn bên em. Lời bài hát cũng chính là những gì anh muốn nói với em đó. Anh yêu em nhiều lắm. Valentine ngọt ngào. Cùng lắng nghe tiếng hát của Nathan Lee trong ca khúc Cầu Vồng Tình Yêu, nghe cái tựa đề thôi là thấy một yêu rồi. Và gửi theo mây dịu dàng nụ cười thơ ngây một phút êm đềm, gửi câu hát chứa tràn tình yêu trong cơn mưa nước mắt những chiều, hôn anh vui bơm lòng buồn dài khờ khi mơ đưa về bên người. Vì khi anh xa em là khi anh mất nụ cười, với bao nhiêu hy vọng về một ngày xinh tươi cùng em trên phố đùa chơi. Nắm tay em để rồi nhẹ hôn lên đôi môi để yêu say đắm đất trời. Thì xin dần hơn quá mau, cầu vồng tình yêu dẫn lối. Vì khi anh xa em là khi anh mất nụ cười, với bao nhiêu hy vọng về ngày mai xinh tươi cùng em trên phố đùa chơi. Nắm tay em đến rồi nhẹ hôn lên đôi môi để yêu say đắm đất trời. Thì xin dần hơn quá mau, cầu vồng tình yêu dẫn lối ta về nhau. cả nhà thương mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Cầu Vồng Tình Yêu với tiếng hát của Nathan Lee. Duyên, dạ, em có điều gì muốn nói với anh không Duyên? Anh Mario nói đi, em đang bận mà. Ủa, vậy là em bận là em không đọc thư phụ anh hả? Đâu có đâu. Biết vậy lúc nãy khỏi em hứa còn cái hơn. Em bận cắt cái móng tay thôi, em cắt xong rồi em đọc thư chích nha. Bye bye anh Thí. Vợ yêu của anh. À, đây là thư của anh Cao Toản gửi đến vợ của mình là bạn Lâm Hà. Và sau đây sẽ là những lời ngọt ngào mà họ dành cho nhau trong ngày Valentine. Vậy là đã một năm trôi qua từ ngày mình về với nhau dưới một mái nhà. Vui có, buồn có, giận hờn có, hạnh phúc cũng có. Những cảm xúc mà anh trải qua trong một năm tưởng chừng bằng cả cuộc đời anh trước đó cộng lại. Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh. Cảm ơn vì đã sưởi ấm gian bếp của nhà anh, đã cho anh thật nhiều ước mơ và hạnh phúc. Vợ yêu của anh ạ. Lá thư ngọt ngào quá ha. Bà xã Lam Hà của anh Toản chắc chắn là rất cảm động vì những lời này nè. Và các đấng mày râu ơi, hãy siêng nói những lời yêu thương ngọt ngào như vậy với người bạn đời của mình nha. Anh kêu gọi các đấng mày râu thành cũng phải tiên phong trước đi nha. Sau này ha, anh đã có bồ hay có người yêu hay là có vợ rồi á, mà vợ của anh mắng giống như em là anh vô tâm, thờ ơ, không bao giờ nói lời ngọt ngào thì còn chồng em đó nha. Trời ơi, yên tâm đi, ngày đó còn xa mà lo gì. anh là mơ ước đêm nay trong em, trong lòng em nỗi nhớ thương dâng cao như sông gào. Em cần anh, ta sẽ dìu nhau đến tương lai mai sau, sẽ cùng bay đến chân trời trên đôi cánh rồng đầy tự do như là mây. Xa cách đã biết bao đêm, em thấy đời em cần ai. Chưa bao giờ anh thấy đời mình rạng rỡ. Ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Minh Hằng và Em For You trong ca khúc Bài Ca Hạnh Phúc. Tìm thế mà Cả nhà ơi, thời lượng dành cho chương trình Len Ca Nhận Quà cũng đã hết rồi đó. Lúc này cũng đã về chiều rồi, các bạn tắm rửa, ăn uống, thay đồ và chuẩn bị xuống phố đi chơi cùng với các gấu của mình đi ha. Hạnh phúc nha. Len Thai ngọt ngào nha. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Kèn.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn đến đây thì sẽ có hai chú gấu đi xuống phố cô đơn đây. Và Len Thai vui vẻ các nhà nha. Bye bye. Xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người, xin người hãy cùng em vui xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy, để cho mỗi em ngỡ ngàng. Người đến cho tình em chợt mơ. Hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người, ôi từng nụ hôn yêu thương. No. cánh em mai uốn sắc bên hiền thì đừng đến xóa nơi. Ai ân kẻo tan ngày mưa. cầu tình duyên với anh trong kiếp này.